Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó a. 1.200 vạn khối linh thạch. Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm. Cái số này hình như có chút xảo a. Hắn xưa nay không tại Trường An thành cược quá nhỏ đánh cược. Bởi vì nơi đây đều là kẻ có tiền. Nhưng một lần liền có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch ra hòa. Cũng chỉ có một người. Cho nên Hứa Tiên mở miệng chính là số này linh thạch. Tự nhiên để cho hắn liên tưởng đến đã từng Trường An thành đổ thánh. Cũng chính là Chân Do Can. Người này là vị trừ yêu sư phụ. Từng được phái ra ngoài đến Giang Nam một đời công việc. Nghĩ đi nghĩ lại. Sắc mặt hắn tối đen. Đại khái làm rõ ràng Hứa Tiên lai lịch. Giỏi thật, làm nửa ngày ngươi chính là chạy ta đến. Đây không phải là Chân Do Càn linh thạch nha. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ a. Thậm chí, hắn đều hiểu rõ cái kia nhân giáo đệ tử thân phận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia nhân giáo đệ tử chính là Hứa Tiên ngụy trang. Chân Do Càn thì tại trong bóng tối thu phí. Điên cuồng vơ vét của cải. Ta mẹ nó, mượn dùng nhân giáo đệ tử thân phận vơ vét của cải. Ngươi là thật đặc mẹ gan mập a. Mấu chốt ngươi còn tự xưng Huyền Đô tiểu pháp sư, liền không sợ đại pháp sư thật đi tìm ngươi phiền phức. Mà Triệu Công Minh liếc mắt cái kia vết rỉ loang lổ thanh bình kiếm sau đó, hắn càng muốn nói hơn chính là, ngươi lễ phép sao? Đây chính là sư tôn chứng đạo thánh vị bội kiếm a. Ta quản ngươi tiếng kêu đại ca, thanh bình kiếm cái này cũng dám lấy ra cược. Ngươi thật không sợ ngày sau sư tôn hạ phàm, cho ngươi một trận tốt đánh. Hứa Tiên có sợ hay không tổ sư ra? Sợ là khẳng định muốn sợ, nhưng tam giới ngăn cách, tổ sư ra coi như pháp lực vô biên. Có thể tưởng tượng tìm hắn để gây sự cũng nhiều lắm là trong lòng mình nhắc tới hai câu. Lại không thể thật nhảy ra đánh hắn, dù là tổ sư ra tại ngày sau thật muốn tìm hắn để gây sự. Cái kia không phải cũng là tương lai sự tình sao? Cùng hắn hiện tại Hứa Tiên có một mao tiền quan hệ. Hứa thư sinh nhìn xem vị này hộ bộ thượng thư trầm tư không ngừng. Coi như hình như 10 phần ổn trọng. Tựa hồ sợ hắn vị cái này dư hằng quận cực quái. Hắn liền dùng ngón tay gõ bàn một cái. Nhíu mày nói. Thượng thư đại nhân. Người rốt cuộc đánh cực hay không a? Cũng đừng liền 1.200 vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Cược thì cược, nhưng ngươi muốn làm sao cược? Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh liền phát hiện Hứa Tiên cũng rơi vào trầm tư. Hắn ngẩn người, rất nhanh liền minh bạch Hứa Tiên là vì linh thạch mà đến. Cũng muốn cùng hắn cược một trận, nhưng hắn bản lãnh chân chính. Hình như không tay đổ thuật phía trên. Cũng không có bất kỳ cái gì thắng nổi hắn Trường An thành đổ thần lòng tin. Nhưng mà, chỉ gặp Hứa Tiên nắm chặt thanh bình kiếm. Trong mắt của hắn lập tức liền tràn đầy lòng tin. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Công Minh ánh mắt đang điên cuồng ném dấu hỏi. Ngươi vài cái ý tứ. Ngươi nắm chặt thanh bình kiếm liền có lòng tin rồi. Thanh bình kiếm có đổ thuật bắp tăng thêm sao? Ta đây thế nào không biết đâu này. Ngươi thật coi ta chưa bao giờ dùng qua. Nhất là ngươi cầm thanh bình kiếm thời điểm. Có thể hay không đừng chết nhìn chòng chọc ta. Ta thế nhưng là ngươi đại sư huynh a. Ngươi còn muốn khi sư diệt tổ hay sao? Giỏi thật, có thể, ngươi thật tuyệt. Trong lòng ngươi ý nghĩ đoán chừng là, coi như cược không thắng. Nhưng ta cũng phải đánh thắng. Rất tốt, rất nói võ đức, không hổ là ngươi. Ngươi là thật không có chút nào sao sáo lộ ra bài. Cũng không hổ là sư tôn khâm định ứng kiếp chi tử. Thỏa thỏa tiệt giáo bên trong người a, Triệu Công Minh kéo ra khóe miệng. Hắn cơ hồ xem thấu tiểu sư đệ tất cả ý nghĩ. Nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Cái này Hứa Tiên thật đúng là không sợ trời. Không sợ đất, vì chỉ là ném đi linh thạch. Không chỉ có dám giả mạo nhân giáo đệ tử. Đối với hắn cái này đương triều hộ bộ thượng thư cũng đều dám đánh cướp. Cái này tâm tính là thật là không có người nào. Đánh cược như thế nào cũng được. Ngược lại dựa theo các ngươi Trường An thành quy củ đến là được. Ta dư hàng quận cực quái toàn bộ tiếp lấy. Hứa Tiên trong ngực ôm kiếm, toàn thân tràn đầy lòng tin. Mọi người đều biết, đổ thuật, hắn không được. Nhưng có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua, lực mạnh xuất kỳ tích. Hắn coi như cược không thắng, nhưng hắn có thể đánh thắng là đủ rồi. Thua, không tồn tại. Hắn thân là Tiệt giáo dư nghiệt, liền tay nắm lấy thanh bình kiếm. Cái này nếu là bại bởi cái gọi là hộ bộ thượng thư. Đây không phải cho tổ sư gia, cho đồng môn, cho Tiệt giáo toàn thể đồng nghiệp mất mặt sao? Hứa Hán Văn một đời không kém ai. Coi như cược không qua, nhưng cướp cũng phải đem linh thạch cho cướp về. Ngược lại 1.200 vạn khối linh thạch có thể trở về là được. Đừng quản là thế nào trở về. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra hắn xem như Tiệt giáo dư nghiệt. Là nên đến cỡ nào kiêu ngạo không tuần. Không nói tổ sư gia sẽ thêm vui vẻ. Tiệt giáo những đồng môn khác nhìn thấy một màn này, cũng sẽ đối với hắn hết sức vui mừng. Tổ sư gia chậm rãi đánh ra một cái. Đánh cực gì? Người cho ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh tâm có chút mệt mỏi. Nói thật, hắn hiện tại thật muốn ném cho Hứa Tiên một cái túi linh thạch. Để cho hắn xéo đi nhanh lên. Cũng không tiếp tục muốn gặp đến hắn. Bởi vì cùng Hứa Tiên ở chung càng lâu, Triệu Công Minh ngay tại trong mơ hồ phát hiện, chính mình trí lực hình như đang điên cuồng hạ xuống. Không thể không nói, cái này xuống tới quang hoàn có chút nghiêm trọng. Có thể nói truyền kỳ phẩm chất hàng trí quang hoàn. Đừng nói linh đài mông trần, hắn trên linh đài đất, hiện tại cũng hẳn là có dày 3 thước. Làm không tốt đều đã cỏ dài. Mà hắn cũng nhìn ra Hứa Tiên cùng thân công báo chỗ khác biệt. Thân công báo là cái gì đặc tính? Hắn nói chuyện với người nào? Hắn nhắc tới ai? Ai liền sẽ trở nên càng ngày càng lỗ mạng. Phi thường lên đầu. Sau cùng đi vào tử kiếp. Nhưng Hứa Tiên lại khác. Càng hiểu rõ Hứa Tiên. Càng nghĩ tính toán Hứa Tiên. Càng tự nhận là hiểu được Hứa Tiên người. Thường thường liền sẽ bị Hứa Tiên kéo thấp đến hắn đẳng cấp bên trên. Mà hắn lại dùng thời gian dài tại chỗ này cái đẳng cấp thuần thục thao tác. Đưa ngươi thoải mái đánh bại. Đây cũng là sư tôn từng dặn đi dặn lại qua sự tình. Đó chính là, tuyệt đối không nên cùng ngươi tiểu sư đệ chạm mặt a. Dạy bảo hắn xuất sư gia hỏa đã phế đi. Đại La Kim Tiên đều chịu không được. Chấm ngoặc kép, còn như các ngươi bọn này vừa mới chuyển thế trùng sinh gia hỏa. Nhớ lấy không thể đi gặp hắn. Nếu không ta Tiệt giáo coi như xong rồi a. Giờ khắc này, Triệu Công Minh đối với Hứa Tiên tất cả đặc tính cũng làm ra một ít tổng kết. Không cũng biết, không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả, không thể giải. Có câu nói rất hay. Khi ngươi nhìn thẳng Hứa Tiên thời điểm, Hứa Tiên tất nhiên sẽ đem ngươi đưa vào vực sâu. Cũng dựa vào hắn quanh năm ở vào vực sâu dưới đáy thuần thục thao tác. Đưa ngươi đè chết ở trong vực sâu. Kinh khủng như vậy, Triệu Công Minh hít vào một ngụm hàn khí. Trong lòng không ngừng mặc niệm tĩnh tâm chú, nhưng trong đầu hắn nhưng vẫn là không ngừng tung ra đủ loại không thể tưởng tượng ý nghĩ. Sau cùng, Triệu Công Minh đột nhiên liền trầm giọng nói, không bằng, chúng ta đánh cược một keo nhan giá trị đi, chúng ta trên đường đi một chút, nhìn một chút người qua đường là nhìn ta ánh mắt nhiều, vẫn là xem người ánh mắt nhiều, à cái này, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên đang nhìn mắt cái này mày rậm mắt to hộ bộ thượng thư sau đó. Hắn dần dần rơi vào trầm tư. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Người này dựa vào cái gì có thể cho là mình có thể tại nhan giá trị lên thủ thắng? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn hắn là hộ bộ thượng thư? Hắn là người có tiền. Đúng, nhất định là như vậy. Giỏi thật, vạn vạn không nghĩ tới a. Cái này đầy bụng ruột già. Mày rậm mắt to triều đình cẩu quan. Lại còn có loại này tính toán. Hắn nhất định là dự định trên đường điên cuồng vung tệ. Từ đó để cho lão bách tính môn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn. Cũng nhờ vào đó đến thắng được thắng lợi. Bởi vì người này chỉ cần không mù. Chỉ biết hai người bọn họ nhan giá trị có khác nhau trời vực khoảng cách. Nhưng người này như cũ định dùng loại này cược phương pháp. Đoán chừng chính là muốn mượn cơ hội để cho hắn buông xuống phòng bị tâm lý. Từ đó trên đường vung tệ, không hổ là Trường An thành đổ thần. Dăm ba câu ở giữa, liền trong bóng tối hạ đeo. Đương nhiên, hắn Hứa Hán Văn cũng có thể vung tệ, nhưng hắn làm không được. Hắn tâm đau, không qua sao, cược thì cược, ai sợ ai, đến lúc đó chỉ cần dùng kiếm để ngang trên cổ hắn. Cũng không tin cái này cẩu quan còn dám vung tệ. Thắng, thắng rất nhẹ nhàng, cũng rất quái dị. Hai người trên đường chạy vài trăm mét sau đó, dân chúng ánh mắt gần như đều khóa chặt tại Hứa Tiên trên thân. Loại tình huống này rất bình thường. Hắn tại quen thuộc cực kỳ. Nhưng hộ bộ thượng thư nhận thua tốc độ lại không bình thường. Hơn nữa hắn tại nhận thua sau đó, lúc này liền lấy ra một cái túi đựng đồ, còn thập phần vui vẻ đập vào trên tay hắn. Lại nói âm thanh trời muốn mưa, ta về nhà thu y phục. Sau đó quay đầu liền chạy. Tốc độ kia, coi như so với hắn ngự kiếm còn nhanh hơn. Đây cũng không phải là trời mưa về nhà thu y phục tốc độ. Rõ ràng là lão bà phải sinh con. Thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu này. Ta còn không có xuất kiếm. Cái này người làm sao lại nhận thua. Hứa Tiên đã kiểm tra túi chữ vật. Bên trong linh thạch, quả thực không phải quá nhiều. Nhìn hắn người đều tê. Hắn vốn cho rằng cẩu quan kia sẽ vung tệ. Chính mình có thể sẽ xuất kiếm. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở chính mình không xuất kiếm trước đó. Điều này làm cho Hứa thư sinh ít nhiều có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ ta đã luyện đến không dùng ra kiếm, liền có thể trấn nhiếp địch nhân trình độ. Hứa Tiên híp mắt, như có điều suy nghĩ. Cũng không phải là không có khả năng, còn như một loại khác khả năng. Đó chính là hắn bị tính toán. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên lo sợ bất an quét mắt bốn phía. Khắp nơi đều là nhìn chăm chú chính mình người qua đường. Tất cả ánh mắt cảm thụ, xa so với tại Dư Hằng quận thời điểm nhiều quá nhiều. Bởi vì Trường An thành quá lớn, nhân khẩu cũng quá là nhiều. Đủ loại thần tiên yêu ma quỷ quái khí tức, toàn bộ đều có. Rất hiển nhiên, loại này đại thành thị cũng không thích hợp hắn loại này từ nhỏ địa phương đến người xứ khác. Nhưng đến đều tới, khẳng định cũng phải bốn phía đi dạo. Kết quả là, ngay tại Hứa Tiên dùng cây quạt ngăn trở mặt, muốn nghe được yêu nữ các ở đâu thời điểm. Ba, bả vai trầm xuống, Hứa thư sinh quay đầu nhìn lại, người quen cũ, lại nói, vợ hắn thật tuyệt, khụ, vợ hắn thật là dễ nhìn. Không sai, người này chính là Tiêu Hàn. Từ lúc lão Bắc Lương Vương lần nữa quy vị sau đó, Tiểu Bắc Lương Vương lại lần nữa biến thành Bắc Lương Quả Hồng Điện Hạ. Mà ở vào chịu thua triều đình dự định, Tiêu Hàn vị này nửa bước võ thần, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đến Trường An thành khi hạt nhân. Tục xưng là tìm đến người vợ, theo đạo lý tới nói, Tiêu Hàn xem như Bắc Lương Quả Hồng Điện Hạ, kia là có tài, có tướng mạo, có võ lực giá trị. Mấu chốt Tiêu gia vẫn là từ phong thần thời kỳ liền lưu lại vạn năm thế gia. Hắn nội tình kia là tương đối hùng hậu. Hắn nếu là thật sự muốn tìm cái người vợ, thực sự không phải quá đơn giản. Nhưng Bắc Lương thanh danh, không nói tại Trường An thành, tại toàn bộ Trung Nguyên cái nhìn bên trong, cũng không tính là quá tốt. Bởi vì Bắc Lương đến nay còn có lưu một ít thói quen. Mấu chốt nhất chính là Bắc Lương võ phu quá nhiều, bọn hắn còn không thể nào nói lễ phép. Điều này sẽ đưa đến Trường An thành một ít quan lớn tiểu thư rất là không nhìn chúng vị này Bắc Lương thế tử, sợ gả đi sau đó còn phải chịu đựng vạn năm trước tất cả tập tục. Đương nhiên, một ít tiểu thư khuê các xem thường hắn, đây không phải trọng điểm. Chỉ cần những cái kia tiểu thư khuê các cha có thể để mắt Tiêu Hàn là đủ rồi. Nhưng vấn đề cũng tới, có thể để mắt thế tử điện hạ, Tiêu Hàn lại xem thường người ta. Trừ cái đó ra, chính là hắn ánh mắt cũng mười phần chọn. Một câu nói, không phải sóng lớn không muốn. Cái này để cho hắn tại Trường An thành bên trong rất khó tìm đến tân nương tử. Hứa Tiên, làm sao ngươi tới Trường An rồi? Tiêu Hàn thân mang một bộ hoa lệ màu đen cẩm bào, trong mắt đều là ý cười. Hắn cùng Hứa Tiên quen biết quá trình không tính là rất vui sướng. suýt nữa còn trở thành ngưu đầu nhân. Nhưng Hứa Tiên có thể cứu ra phụ thân hắn, cũng vạch trần núp ở Bắc Lương Thành mấy chục năm âm mưu này ngược lại là để cho Tiêu Hàn đối với hắn cực kỳ cảm kích. Có sao nói vậy, Tiêu Hàn ban sơ vẫn thật là đem Hứa Tiên trở thành đệ đệ. Cũng cho rằng có thế này một cái anh tuấn đệ đệ, kỳ thật cũng rất không tệ. Ta chính là đến phải cái nợ. Chấm ngoặc kép, tính tiền, tìm ai a? Hộ bộ thượng thư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Hàn suy tư 2 giây, không phải quá dám lên tiếng. Hắn biết rõ Hứa Tiên có thể đánh, nhưng chưa hề nghĩ tới hắn quan hệ cũng có thể cứng như vậy. Liền hộ bộ thượng thư đều cần thiếu nợ tiền hắn. Hộ bộ thượng thư thế nhưng là có được Đại Lương quốc kho quyền khống chế. Hộ bộ thượng thư thiếu nợ Hứa Tiên tiền. Cái này chẳng phải tương đương cái này Đại Lương vương triều đều thiếu nợ tiền hắn sao? Mà Hứa Tiên liếc mắt thật lâu không nói Tiêu Hàn, liền nghi ngờ nói, lại nói ngươi không tại Bắc Lương khi ngươi thế tử điện hạ. Chạy đến Trường An Thành làm gì? Tại cái này nhiều không được tự nhiên a. Thế tử điện hạ thở dài. Đừng nói nữa, đều là nước mắt, chấm ngoặc kép, đi đi đi, ta mang ngươi ăn chút xong đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt lời, Tiêu Hàn liền định làm chủ mời khách. Bất kể như thế nào, thế tử điện hạ là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Lại thêm hắn đi tới Trường An có tới hơn 2 tháng. Nhưng vẫn là không có một cái nào thổ lộ tâm tình bằng hữu. Nếu như Hứa Tiên vị lão bằng hữu này đầy đủ nhàn thoại, hắn Tiêu Hàn có thể một mực mời khách. Xin Hứa Tiên ăn vào chính mình lấy tân nương tử mới thôi. Túy Tiên Lâu, đây là một tòa đặc biệt nhằm vào người tu hành mở ra quán rượu. Bên trong thức ăn cũng đều là tràn ngập linh khí đồ ăn. Trong đó không thiếu một ít giá trị đắt đỏ thiên tài địa bảo. Bình thường tới nói, tu sĩ tầm thường coi như đến Túy Tiên Lâu ăn cơm, cũng chính là uống chút rượu, ăn chút thức nhắm, hưởng thụ một chút ăn uống muốn. Nhưng khi Hứa Tiên cùng thế tử điện hạ tới đến nơi đây sau đó, một ít tu sĩ coi là thật thấy được cái gì mới gọi hào vô nhân tính. Không sai, Hứa Tiên cho tới bây giờ cũng không phải là khách khí người. Hắn quét mắt điếm tiểu nhị đưa qua menu, liền tùy tiện nói ra, 100 khối linh thạch phía dưới rau không cần, cái khác toàn bộ lên. Lời vừa nói ra, tê, chấm ngoặc kép, hít một hơi lãnh khí thanh âm tràn ngập tại cả tầng lầu bên trong. Nhưng quả hồng điện hạ lại ngay cả lông mày cũng không chọn một phía dưới. Hắn chỉ là nhìn về phía vị kia ngẩn người điếm tiểu nhị, liền nói ra, thất thần a, trả hết rau làm gì? A a a, thế tử điện hạ chớ trách, tiểu cái này đi, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thế tử điện hạ thổ hào khí chất hiển lộ hết hoàn toàn. Sau đó liền cùng Hứa Tiên nói chuyện với nhau. Hai người cười cười nói. Nói trời nói đất thế nhưng ngay tại cách đó không xa, cái nào đó dùng ra biến ảo chi thuật tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh im lặng lặng yên thở dài. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới nhân gian dân chúng một câu nói. Thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó a. Hứa Tiên là bị hắn dẫn qua tới. Hắn vốn cho rằng đem linh thạch cho ra đi, liền có thể để cho hắn ly khai Trường An. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiểu sư đệ này giao hữu sâu rộng, mà xem cái kia Bắc Lương thế tử hào phóng trình độ, lại dựa theo Hứa Tiên cái này không chút nào phải mặt bạch chơi quen thuộc đến xem. T. Hứa Tiên hẳn là muốn tại Trường An Thành ở lại một đoạn thời gian. Không được, tuyệt đối không được, hắn tại thế này tiếp tục chờ đợi, khẳng định sẽ đụng phải cái khác tiệt giáo đệ tử. Mấu chốt ta coi như thời khắc đọc lấy tĩnh tâm, chú, cũng phải nhịn không nổi. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh híp mắt, muốn suy nghĩ ra một cái đem Hứa Tiên đưa tiện ý tưởng. Bởi vì loại này gậy quấy phân heo, tốt nhất vẫn là đi Tây Phương giáo, xiển giáo địa bàn đợi a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.